Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 207, ở Luyện Long Châu. Phong vân rít gào, gió lạnh gào thét, quan nội tuy rằng không phải phương Bắc, nhưng cũng tiếp cận phương Bắc, khí trời rất lạnh, hầu như cùng phương Bắc không có gì khác biệt, đặc biệt là ở cái này không có hiệu ứng nhà kính thời đại. Càng là lạnh đến mức đáng sợ. Trương Bách Nhân có một lần tận mắt thấy cùng thôn đại thúc đem lỗ tai đông rơi phía sau. Liền mau mau cho mình lấy đỉnh đầu hồ ly mũ ra. Kiến quốc phía sau chín mấy năm thời điểm khí trời có bao nhiêu lạnh. Ở chín mạng quê nhà đúng là có người ở Đông Thiên Tướng lỗ tai đông rơi mất. Bất quá gần đây hơn 20 năm khí trời biến noãn. Cái kia loại lạnh khí trời một đi không trở lại. Cái gọi là lỗ tai đông rơi, cũng không phải thật đông rơi mất, mà là lỗ tai bị đông cứng kết phía sau. Không cẩn thận dùng sức một nhu, hơi hơi lực lớn một chút liền cùng băng cha giống như vậy. Lập tức nứt mở gãy vỡ, người thời nay không hiểu cổ nhân lạnh, ban ngày ấy không hiểu đêm hắc, mênh mông vô bờ bát ngát phía bắc trường thành thảo nguyên. Trương Bách Nhân ở mênh mông gió bắc bên trong xua đuổi đàn dê. Ngồi ở một chỗ gò đất hạ vác lấy gió bắc. Một đôi mắt nhìn về phía khô vàng bãi cỏ. Thật là lạnh. Cũng may ta có da gấu. Trương Bách Nhân đem chính mình che phủ càng kín một ít. Đã trở thành đại địa chủ. Còn muốn đích thân chăn dê. Có người nói Trương Bách Nhân không biết hưởng bị. Kỳ thực Trương Bách Nhân hết sức hưởng thụ loại này gió bắc gào thét tháng ngày. Cả người núp ở gia hồ bên trong quan sát năng lượng trong thiên địa biến thiên. Đối với pháp thuật thần thông lĩnh ngộ có nhiều chỗ tốt. Hỗn nguyên nhất điểm, Trương Bách Nhân ánh mắt tản ra. Con người khuếch tán, rơi vào trong trầm tư. Không ngừng thôi diễn tổ long ký ức thần thông. Bây giờ có thời gian. Đang tế luyện cẩn thận một phen Long Châu, triệt để đem Long Châu tế luyện xong xuôi. Đối với sự giúp đỡ của ta cũng lớn hơn một chút, Trương Bách Nhân ý nghĩ vây quanh Long Châu không. Ngừng thẩm thấu, quen thuộc Long Châu mỗi một tấc kết cấu. Nếu là để cho Ngư Câu La chờ thiên hạ võ giả biết Trương Bách Nhân lại có tổ long Long Châu thứ này. Phòng trừng phải đem Trương Bách Nhân đầu đào mở tìm kiếm một phen. Long Châu trình hiện màu tím nhạt, bề ngoài lồi lõm, cũng không phải là cái kia loại trong tưởng tượng êm dịu cực kỳ, mà là loang loang lổ lổ hình thành một loại không rõ đồ án. Phù văn, có chứa một loại huyền diệu vận quy tắc, Trương Bách Nhân ý nghĩ đắm chìm trong Long Châu, không ngừng sửa lại trong Long Châu ký ức toái phiến, quan sát tổ long khi còn sống. Gọi mình ý nghĩ không ngừng thẩm thấu vào trong Long Châu. Lưu lại chính mình hồn phách dấu ấn. Khí thế, sau đó cuối cùng mới có thể đem Long Châu khống chế. Bất quá muốn làm đến bước này quá khó khăn. Tổ Long dù sao cũng là sống không biết bao nhiêu năm đồ cổ. Trong Long Châu uy năng, bí ẩn mênh mông vô biên. Căn bản cũng không phải là lúc này Trương Bách Nhân có thể dòm ngó. Bất quá bước đầu tế luyện còn có thể thử nghiệm, một luồng như có như không uy nghiêm khuếch tán, trong núi chim muông hoàn toàn yên tĩnh, xa xa đàn dê không dám chạy loạn, Trương Bách Nhân cả người tỏa ra nhàn nhạt tử quang, vô cùng thánh khiết, long tộc được trời cao chăm sóc, trời sinh có thể hào lệnh gió, mưa, sét, điện chi lực, đồng thời lấy bốn loại sức mạnh làm trụ cột. Diễn sinh ra các loại pháp thuật thần thông, Trương Bách Nhân tuy rằng không phải long tộc, nhưng lấy làm gương quan sát cũng vô cùng hữu ích. Long tộc sở dĩ vì thiên hạ bầy yêu đứng đầu, thiên hạ sinh linh đứng đầu, có hai loại nguyên nhân. Đệ nhất loại chính là long tộc thân thể cường hãn, đây là sức mạnh huyết thống. Long tộc được trời cao chăm sóc chỉ cần không ngừng tinh túy huyết mạch độ tinh khiết. Thân thể thì sẽ không ngừng phát sinh lột xác. Ngư dược long môn chính là như vậy. Theo sức mạnh huyết thống không ngừng tiến hóa, sẽ phát sinh chất lột xác. Từ phổ thông cá chép lột xác thành thần long, Long Châu chính là long tộc khống chế pháp thuật căn nguyên, cũng hoặc là xưng là pháp thuật bản nguyên. Long Châu chính là long tộc lực lượng linh hồn, sức mạnh huyết thống đại biểu là thân thể. Long Châu đại biểu liền là linh hồn. Tái Bắc sáng sủa bầu trời chẳng biết lúc nào bắt đầu thay đổi bất ngờ. Giá rét gió Bắc càng thêm cuồng bạo, không biết từ nơi nào đẩy tới đám mây đen nhánh, bao phủ chu vi mười mấy dặm đại địa. Quái lạ, làm sao một bộ mưa gió nổi lên bộ dạng. Bần đạo đo lường tính toán này một tháng bên trong đều là mưa gió ấm áp dễ chịu, thế nào sẽ có vân vũ? Ngư Cầu La trung quân đại ngoài trướng, một người mặc đạo bào nam tử ngửa đầu nhìn che ngợp bầu trời khí thế hung hăng mây đen. Trong mây đen mang theo làm người giận sôi ngậm thủy lượng, hơi nước nồng nặc làm người cắn lưỡi. Ta nói Phù Vân lão đạo, ngươi đến cùng có được hay không a? Ngư Cầu La từ trong đại trướng đi ra, đứng ở Phù Vân bên người, ngửa đầu nhìn rời sông lấp biển một loại khí thế hung hăng mây đen, lộ ra cười quái dị vẻ. Đại tướng quân, nghèo nói từ biệt không dám thổi. Này nhìn âm tình phong vũ chi thuật, lão đạo mấy chục năm thực tiễn, còn chưa bao giờ từng ra sai lầm. Như vậy mưa gió hội tụ muôn đến là có người cách làm. Phù Vân lão đạo tức giận dựng râu trừng mắt, đối mặt với Ngư Câu La vị thủ trưởng này trào phúng. Dính đến nhà mình chuyên nghiệp thời gian, mặc dù là biết không chiếm được chỗ tốt, nhưng cũng không cho người nghi vấn quyền uy của chính mình. Nhất thời tức giận, đại tướng quân không nên lo lắng. Đừng xem này mây đen hung mãnh, nhưng bần đạo tối hôm qua quan trắc ánh nắng chiều thời gian, hôm nay không có mưa tuyết, tướng quân yên tâm là được rồi. Nếu là có phong tuyết đây? Ngư Câu La nhìn đạo nhân sờ cằm một cái, đó chính là có người thi pháp. Cát, Ngư Câu La bĩu môi một cái, lườm một cái, bất kể nói thế nào, ngươi đều là ổn thắng a. Nhận ra được Ngư Câu La ánh mắt trào phúng, Phù Vân nhất thời cuống lên. Đại tướng quân, bần đạo nói là sự thật, vậy ngươi khả năng thấy là người phương nào thi pháp? Cái hướng kia, Ngư Câu La tựa như cười mà không phải cười đánh giá Phù Vân. Phù Vân khí kết, quả thực tú tài gặp quân binh, có lý không nói được. Dương thần chân nhân đều làm không được đến một chút nhìn ra đối phương ở nơi nào thi pháp. Hắn cách dương thần sớm đây, 108.000 dặm không thôi. Phù Vân buồn buồn im lặng. Đại tướng quân nhìn bầu trời lăn mây đen, phong tuyết tốt, tuyết rơi đúng lúc triệu năm được mùa. Năm ngoái cái kia chút môn phiệt trong bóng tối làm loạn, lại dẫn đến Bắc địa đại hạn. Năm nay nếu có thể tuyết lớn đem đại địa nước mưa xúc đủ, năm sau hay là có thể giải Bắc địa tình hình. Nói tới chỗ này, Ngư Câu La chuyển qua đầu nhìn về phía đạo sĩ. Người lão đạo này không biết cũng tham dự trong đó đi. Việc này có tổn thương ngày cùng, bần đạo không qua được trong lòng mình ma chướng, làm sao dám được loại này đại nghịch bất đạo việc. Việc này là bần đạo thất trách, không có phát hiện đối phương động tác, kính xin tướng quân trách phạt. Phù Vân cười khổ, hừ, ta nhìn ngươi là cố ý coi là không gặp. Ngươi mặc dù không có động tác, phía sau ngươi đạo quan không hẳn không có động tác, tất cả mọi người mừng rỡ gặp có phải là? Ngư Câu La lạnh lùng nói. Phù Vân trầm mặc, không có mở miệng vặn lại, đều là một đám vô liêm sỉ. Đáng trách bản tướng quân không có khả năng hô phong hoán vũ, nếu không sao lại có các ngươi làm loạn cơ hội. Ngư Câu La buồn phiền nói. Hắn cho dù là phá vỡ gặp thần không xấu ngưỡng cửa lại có thể thế nào? Hô mưa gọi gió thuật cùng hắn nghề nghiệp chống đánh xuôi, kèn thổi ngược, đạo gia rất nhiều chuyện võ giả không làm nổi, võ giả sự tình đạo gia tu sĩ cũng đồng dạng không làm nổi. Hai người tồn ở trước mắt là vì bổ sung, bây giờ rất nhiều đạo quan đều nhận thức được nhà mình điểm yếu. Dồn dập bắt đầu thay đổi phong cách, môn hạ xúc dưỡng hộ pháp đệ tử. Cái gọi là hộ pháp đệ tử tu luyện chính là võ đạo, chuyên môn dùng để bảo vệ sơn môn, phòng ngừa bị người đánh tới núi giết tông môn tay chân. Bản tướng quân đi vòng vòng, sau khi nói xong không cho Phù Vân cơ hội mở miệng. Ngư Cầu La thân hình đã biến mất ở trong cuồng phong. Ra khỏi thành trì, Ngư Cầu La tùy ý lao nhanh, so với gió bắc còn nhanh hơn vô số lần. Không trung lưu lại đạo đạo tàn ảnh, âm bảo cuồn cuộn. Ô, Trác Quận Hầu đứng lên, ra phòng khách nhìn giữa bầu trời rời sông lấp biển giống như đám mây. Như không phải là không có cảm nhận được Long tộc khí thế, bản quan còn sẽ cho rằng Long tộc ra tay. Hôm qua còn sóng gió khí gió, làm sao bây giờ liền bỗng nhiên cải thiên hoán nhật. Trác Quận Hầu vuốt cằm, lộ ra vẻ nghi hoặc. Một hồi đột nhiên mây đen, còn như rời sông lấp biển giống như làn sóng, nháy mắt bao phủ Trác Quận địa giới mấy chục dặm chu vi. Vô số dân chúng nhìn giữa bầu trời đen thùi lùi đám mây, ánh mắt lộ ra chờ đợi, khát cầu vẻ. Có nam tử đem củi gỗ chuẩn bị tốt, bắt đầu chuẩn bị tương lai mấy ngày củi lửa. Bách nhân làm sao vẫn chưa trở lại? Trương Mẫu đứng ở trong sân, nhìn giữa bầu trời lăn lộn mây đen, không ngừng đi tới đi lui, ánh mắt lộ ra từng trận bất an. Phu nhân không nên lo lắng, hay là công tử có chuyện gì trì hoãn? Không chuẩn tướng quân lại mời hắn uống rượu đi tới. Trương Lệ Hoa ở một bên an ủi một câu. Một đôi mắt nhìn giữa bầu trời làn sóng giống như gầm thét mây đen làn sóng, trong mắt lóe ra một vệt hoảng sợ. Đại Tùy Khâm Thiên Giám Trích Tinh Lâu một vị trên người mặc quan phục, trong tay nam tử lấy ra một cái hình cầu vật thể, mặt trên đạo đạo phù văn điêu khắc, tinh đấu sức mạnh to lớn lưu truyền. Nhanh đi bẩm báo nương nương, Trác Quận phương hướng có người cách làm thay đổi ngày thời gian. Sức mạnh thật lớn, không biết là nhà kia cao thủ. Nam Thiên Sư nói, một vị đạo bào nam tử nhìn về phía phương Bắc. Người phương nào dám to gan làm trái số trời? Bắc địa lẽ ra nên đại hạn mới là. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.